Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, điểm thẻ. Liên quan tới online thanh toán, Simon, ta đồng thời không coi trọng e-grid online thanh toán công cụ trong ngắn hạn có thể hình thành đầy đủ quy mô. Trong mắt của ta, người bình thường tiếp nhận mới sự vật năng lực đồng thời không có chúng ta tưởng tượng mạnh như vậy. Có thể tiêu phí đường trên nội dung cũng không đủ phong phú. Mà lại, vì bảo đảm online thanh toán an toàn tính, e-grid online thanh toán công cụ tiền kỳ khai thông cùng thanh toán quá trình khẳng định sẽ vô cùng rườm rà, những thứ này đều sẽ hạn chế online thanh toán phát triển. Cho nên, game online thị trường tiềm lực cũng không thua kém máy chơi game cùng PC trò chơi. Nhưng là, chúng ta nhất định phải tìm kiếm càng thêm thuận tiện mau lẹ online thanh toán con đường. Trong văn phòng, Simon nghe Nancy nói như vậy. Hỏi, người khẳng định đã có ý tưởng. Nancy gật đầu, nói, tác dụng gì hộ chỉ cần tiếp network rồi nhất định phải định kỳ giao nạp điện tín phí dụng. Mà lại, phần lớn người vì tiết kiệm thời gian tinh lực, khắp nơi sẽ thêm giao nộp một số. Nếu như có thể sử dụng tổng đài tài khoản trực tiếp tại Internet phía trên tiêu phí. Vừa mới vấn đề thì giải quyết dễ dàng. Thực, Nancy, e-grid cũng có người đề cập qua tương tự kiến nghị. Bất quá, người có nghĩ tới không? Chỉ là Bắc Mỹ, hiện tại Internet phục vụ cung cấp thương thì đã vượt qua một cái tay số lượng. Nếu như lại coi là truyền thống điện tín tổng đài, số lượng hội tiến một bước gia tăng. Chúng ta có lẽ có thể giải quyết như là America gạch dưới online. Bell Đại Tây Dương cái này 1-2 nhà công ty. Nhưng muốn đả thông hắn tất cả điện tín tổng đài tài khoản. Cần đầu nhập tư nguyên đại khái sẽ chỉ so trực tiếp quảng bá online thanh toán công cụ muốn càng nhiều. Tổng đài là có thể rút ra thanh toán trích phần trăm. Cái này bên trong sẽ dính dấp đến rất lớn lợi ích. Chúng ta trước tiên đem mấy nhà kéo tiến đến tiến hành nếm thử. Hắn điện tín tổng đài nhìn đến bên trong lợi nhuận. Bọn họ tự nhiên sẽ dần dần thêm vào chương này liên hợp thanh toán mạng lưới. Có lẽ như thế đi. Bất quá, người ý nghĩ còn có mặt khác một cái rất trọng yếu khiếm khuyết. Dù cho người sử dụng bình thường hội hướng tổng đài tài khoản nạp tiền nhất định vượt mức phí dụng. Lại cũng sẽ không quá nhiều. Cái này hội ở một mức độ rất lớn hạn chế online thanh toán quy mô. Mà lại, tổng đài quất thành, Simon nhớ tới trong trí nhớ chính mình sử dụng di động tài khoản nạp tiền kết quả trực tiếp bị chụp tới một nửa thủ tục phí dụng kinh lịch. Lần nữa nhịn không được lắc đầu. Nói, nếu như là tiểu ngạch trả tiền còn không có gì. Số tiền càng lớn, người sử dụng liền sẽ đối thủ tục phí dụng càng mẫn cảm. Cái này rất dễ dàng để người tiêu thụ ngã về sau hắn miễn phí thanh toán công cụ. Bởi vậy dù cho thành công chế tạo ra một chương tổng đài thanh toán mạng lưới, cũng đã định trước không cách nào lâu dài. Nancy suy tư một lát, cũng không thể không tán thành Simon quan điểm. Đã dạng này, chúng ta cũng chỉ có thể muốn hắn phương pháp. Simon suy nghĩ đồng thời không có đình chỉ. Nancy vừa mới đối online thanh toán công cụ phán đoán cũng không sai. Online thanh toán công cụ quảng bá xác thực không phải một sớm một chiều sự tình. Chỉ là thanh toán hệ thống khai phát đại khái liền cần thời gian 1 năm. Tiền kỳ vì bảo đảm an toàn tính các loại nhân tố. Khai thông cùng thanh toán quá trình cũng xác thực sẽ khá rườm rà. Lại thêm Internet bình đài có thể tiêu phí nội dung thiếu thốn. Những thứ này đều sẽ trở ngại người sử dụng khai thông online thanh toán công cụ tính tích cực. Bởi vậy, căn này có lẽ cần một loại nào đó quá độ, một loại nào đó có thể kích thích người sử dụng tiến hành online thanh toán dẫn đạo tính công cụ. Suy nghĩ đi tới nơi này, Simon rất nhanh linh quang nhất thiểm. Kiếp trước đương nhiên cũng phao qua quán net đánh qua trò chơi. The Legend of Mia. Trình đồ cùng ma thú thế giới World of Warcraft vang dội lúc Alipay các loại công cụ còn lâu mới có được thông dụng. Lúc đó muốn tại trò chơi phía trên dùng tiền, cũng chỉ có thể mua sắm điểm thẻ. Điểm thẻ à, Simon nhịn không được đánh cái búng tay. Dự chi phí thẻ điện thoại ở niên đại này đã vô cùng thông dụng. Đường trên tiêu phí điểm thẻ, muốn đến cũng rất dễ dàng bị người sử dụng tiếp nhận. E-Grid hoàn toàn có thể phát hành một cái online thanh toán điểm thẻ công cụ. Người sử dụng thông qua hiện nay bán lẻ con đường mua sắm điểm thẻ tiến hành đường trên tiêu phí. Mà lại cũng không cần chỉ hạn chế ở game online tiêu phí. Còn có thể dùng cho mua sắm phần mềm hoặc là giao nạp phí Internet. Vân vân. Đồng thời, thanh toán điểm thẻ còn có thể làm bồi dưỡng người sử dụng online tiêu phí thói quen hỏa chủng. Chỉ cần dùng hộ thói quen đường trên thanh toán. E-Grid ePay công cụ lại tiến hành một số thích hợp tiếp thị thủ đoạn. Tự nhiên có thể đem lâm thời điểm thẻ người sử dụng chuyển hướng trói chặt thẻ tín dụng chính thức. Người sử dụng, một lần nữa trải vuốt một phen suy nghĩ. Simon một bên hướng Nam hy vọng giải thích ý nghĩ của mình. Một bên mở ra email. Nhanh chóng đem ý nghĩ của mình đánh xuống đến trực tiếp phát cho E-Grid mấy vị cao tầng. Hôm nay là Oscar lễ trao giải thời gian. 5 giờ chiều, Simon vẫn như cũ đúng giờ tan sở. Lại không có tiến đến lễ trao giải tổ chức địa thần thánh công dân đại lễ đường. Mà là đi hướng Beverly Hills Charles Dale trang viên chính mình chỗ kia biệt thự. Sophia Fisi 2 ngày trước liền mang theo con cái mượn ở tại nơi này một bên. Thuận tiện lân cận an bài sắp tại Beverly Hills Hilton khách sạn tổ chức Gucci nhãn hiệu party. Lũ tiểu gia hỏa hôm qua chạy về đông bờ biển. Nữ nhân vẫn như cũ ở tại nơi này một bên. Biệt thự trong phòng ngủ. Một phen nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa vui thích về sau. Sắc trời triệt để tối xuống. Trong phòng ngủ trong TV truyền ra lễ trao giải đang tiến hành thanh âm. Trên giường lớn, trên thân hai người che kín chăn mỏng. Chăn mỏng hạ nữ người lại bị nam nhân toàn bộ che tại dưới thân. Chỉ lộ ra hai đầu trắng nõn cánh tay ngọc cùng một chương cho dù tại tối tăm dưới ánh sáng vẫn như. Cũ lộ ra hồng nhuận phơn phớt dị thường kiều diễm khuôn mặt. Nam người thân thể rất nặng. Sophia lại không có để hắn rời đi ý tứ. Thậm chí rất có chút hưởng thụ loại này khiến người ta hô hấp khó khăn nặng nề cảm giác. Cái cằm đập trên cánh tay. Hững hờ nhìn qua trong TV khiêu vũ với bầy sói lần nữa thu hoạch một cái giải thưởng. Hững hờ địa cùng hắn nói gần nhất sự tình các loại. Daniel thực so tiểu Gemmer còn thông minh à. Học tập Tây Ban Nha ngữ rất nhanh. Simon tại Paris biệt thự thiếu chút nữa cũng bị xâm nhập à. Kết quả kẻ trộm bị tiếng cảnh báo trực tiếp sợ chạy. Gucci mua xuống Milan vùng ngoại ô lúc trước tổ chức catwalk chỗ kia vứt bỏ công xưởng. Dự định sửa chữa về sau làm nhãn hiệu triển lãm trung tâm. Phụ thân ngoài ý muốn bắt được một đầu rất biển rộng cá. Người một nhà ăn chỉnh một chút một tuần lễ. Đại khái tiếp xuống tới một năm cũng sẽ không lại nghĩ ăn hải sản. Nữ nhân nhỏ nhỏ vụn vụn nói lấy. Simon cũng một mực kiên nhẫn lắng nghe. Ngẫu nhiên sẽ còn phụ họa vài câu. Trong TV, bất chi bất giác đã đi tới nữ diễn viên chính xuất sắc nhất giải thưởng. Thay thế Casey Bates biểu diễn Misery Susan Sarandon thuận lợi đánh bại Meryl Streep mấy. Vị đối thủ, trở thành năm nay Oscar ảnh hậu. Đây cũng là Daenerys Entertainment xuất phẩm phim lại một cái thu hoạch. Còn lại nữ nhân đợi Susan Sarandon kết thúc trao giải đọc lời chào mừng. Lại nói, Simon, ta nghe nói ngươi thành lập một cái bình hoa quỹ ngân sách. Đúng vậy à, ngươi cũng muốn. Ta không cần a, bất quá, châu Âu bên kia giúp ngươi quản lý bất động sản các cô gái hẳn là cũng có thể hưởng thụ loại này. Phúc lợi a, Simon tại năm ngoái tuần trăng mật lữ hành về sau thì không sao cả lại đi châu Âu. Suy nghĩ một chút, nói, người trước chỉnh lý một phần tư liệu cho xét xây tư bản bình hoa quỹ ngân sách đoàn đội bên kia. Sophia suy nghĩ một chút, lại là mình lắc đầu. Châu Âu bên kia ta giúp ngươi tuyển cũng chỉ là chân chính người hầu gái đây. Các nàng cũng không có lập nghiệp tiềm lực. Vậy liền đổi một nhóm người. Simon cười nói. Theo châu Âu tối cao cấp đám kia trong đại học chọn. Lương bổng dựa theo Bắc Mỹ bên này tiêu chuẩn thanh toán. Còn có hoa bình quỹ ngân sách số lượng. Ta muốn khẳng định có thể lấy ra một nhóm tốt nhất. Ngươi làm như vậy đến cùng là vì cái gì a? thực cũng là đầu tư. Ta cũng sẽ không làm ăn lỗ vốn. Bất quá, thuận tiện có thể bồi dưỡng được một nhóm lớn thân gia ức vạn đỉnh cấp bình hoa. Ngô, cảm giác ngươi thật tà ác. Simon cười cười, mắt nhìn trong TV đã bắt đầu giới thiệu đạo diễn xuất sắc nhất đề danh. Cúi đầu tại nữ nhân nghiêng đi đến trên mặt hôn xuống. Nói, ngươi có muốn hay không đi tắm? Sophia biết Simon là có ý gì? Lắc đầu nói, không vội đây, cái kia làm việc đều đã làm xong. Hilton khách sạn bên kia có Angela nhìn chằm chằm. Chúng ta chỉ cần tại phái đối trước đó hơi chút ở bên kia lộ một chút mặt là được rồi. Simon thực, cũng không có quá nhiều tham gia party tâm tư. Gật gật đầu, Sophia rất nhanh lại nghĩ tới một việc. Ngươi để cho ta tại châu Âu tìm kiếm thám tử đoàn đội. Ta tìm mấy nhà điều tra tư vấn công ty. Có thể đào một số người đi ra. Bất quá, tiếp xuống tới làm thế nào? Mỗi cái đoàn đội khống chế tại 10 người trong vòng. Thành lập đơn độc thám tử văn phòng. Những thứ này người tiền lương từ Westers công ty hải ngoại tài khoản thanh toán. Mặt ngoài vẫn như cũ dựa theo truyền thống thám tử văn phòng kinh doanh. Bọn họ ngày bình thường có thể tự mình tiếp nhận điều tra công tác. Một khi nhận được mệnh lệnh, chúng ta công tác cũng là tối cao ưu tiên cấp. Ngươi dự định để bọn hắn làm cái gì a? Nói thí dụ như, điều tra ngươi có hay không cõng ta tìm hắn nam nhân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tâm hồng. Sophia trắng nam nhân liếc một chút, nhưng lại nhịn không được hỏi. Nếu như ta như thế, ngươi hội làm thế nào? Không thế nào làm, chỉ cần ngươi không cùng nào đó cái nam nhân cùng một chỗ mưu hại ta. Cũng không có cái gì, ta coi như không có một cái bình hoa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thế nào, ngươi nhớ ta đem ngươi cùng cái kia nam nhân cùng một chỗ buộc tiến bao tải bỏ vào vùng biển quốc. Tế bên trong, chí ít không phải như vậy hoàn toàn không thèm để ý chính mình a. Simon ngón tay tại nữ nhân một cánh tay phía trên xẹt qua. Nói ra, ta sẽ chỉ để ý những cái kia để ý ta người. Đối với không thèm để ý ta người, ta đương nhiên cũng không thèm để ý. Sophia nghiêng mặt qua gò má tại nam nhân trên MU bàn tay cọ cọ. Nỉ non đồng dạng nói khẽ. Simon, ta rất để ý ngươi đây. Há, chứng minh một chút cho ta xem một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn, nói dối bị vạch trần a. Westers, ngươi là hỗn đản, nghe giọng điệu này, xem ra là thật có chút để ý. Hỗn đản, tiếp tục, lại nghiến răng nghiến lợi một số. A, khác thật cắn a, tại nam nhân cánh tay phía trên cắn xuống. Giả vờ bắt đầu chiến tranh lạnh, trong màn hình TV. Thứ 61 giới Oscar lễ trao giải cũng chính thức kết thúc. Vẫn là không nhịn được chủ động mở miệng. Thực, người nghĩ muốn chế tạo một cái tư nhân mạng lưới tình báo. Gần nhất 2 năm đúng lúc có rất nhiều cơ hội. Đông Âu mấy năm này liên tục dung chuyển về sau. Rất nhiều quốc gia tình báo cơ cấu đều sẽ tiến hành xóa. Người phải biết, hai đại trận doanh đối chọi tiếp cận nửa cái thế kỷ. Những người kia tuyệt đối là tối cao cấp tình báo chuyên gia. Tỷ như Đông Đức Địa Tư Tháp Tây. Năm ngoái tháng 3 phần thì giải tán. Trên 10.000 người trực tiếp mất đi làm việc. Những thứ này người mặc dù là gián điệp. Nhưng xét đến cùng cũng chỉ là người bình thường. Cần nuôi sống gia đình. Nếu như có thể thu hoạch được phong phú thù lao. Ta nghĩ bọn hắn cần phải rất tình nguyện tiếp nhận chúng ta cho đi làm. Tư Tháp Tây. Thực cũng là Đông Đức An ninh Quốc gia Bộ. Người đến sau càng nhiều chỉ biết KGB, Mossad, MI6 hoặc là CIA. Thực Tư Tháp Tây cùng những tin tình báo này cơ cấu so sánh không có chút nào kém. Chỉ là bởi vì trước mấy cái một mực lưu giữ tại đi xuống. Tư Tháp Tây tại đồ vật nước Đức sát nhập sau liền trực tiếp giải tán. Simon suy tư một lát, nói... Những thứ này người cần phải không dễ tìm cho lắm a. Cho dù bọn họ chỗ tổ chức giải tán, bọn họ thân phận hẳn là cũng sẽ không tùy ý ra ánh sáng. Chỉ cần chịu dùng tiền, khẳng định có thể tìm tới. Huống chi, chúng ta lại không phải là muốn phục chế toàn bộ tình báo cơ cấu. Chỉ là từ đó đào một số người mà thôi. Đã dạng này, người nếm thử liên hệ một số người đi. Tốt nhất tìm có da có thất. Dạng này liền sẽ có sở khiên vấp. Ta cũng không có chế tạo một cái phạm tội mạng lưới tâm tư. Chỉ là vì tự vệ. Cho nên không cần một đám khả năng phản phệ ác đồ. Ta minh bạch, còn có. Tạm thời tận khả năng không được lộ ra Westeros công ty làm cố chủ thân phận. Cho dù bọn họ có thể đoán được, cũng không muốn làm rõ. Càng không nên để lại phía dưới bất luận cái gì khả năng chỉ hướng chúng ta trực tiếp chứng cứ. Ta sẽ chú ý, dạng này, ta gần nhất hội lại để cho James thiết lập một cái hải ngoại tài khoản. Cái kia dùng tiền liền muốn hoa. Chỉ cần những thứ này người thật có chân tài thực học. Bọn họ thì có thể thu được đủ tốt đãi ngộ, bao quát giúp người nhà bọn họ di dân. Simon tiếp tục nói bổ sung, tìm tới những thứ này người, vẫn như cũ bảo trì 10 người trong vòng tiểu tổ hình thức. Cũng không muốn toàn bộ thành lập thám tử văn phòng, nhiều như vậy chung quy quá dễ thấy một số. Có thể thành lập hắn loại hình không xác xí nghiệp, công ty mậu dịch thiết kế công ty cho dù là xuất bản công ty đều có thể. Ta tương lai cũng sẽ lại cho ra một số cơ hội. Trực tiếp lấy phụ thuộc bộ môn hình thức đem một vài tiểu tổ giấu ở Westeros hệ thống xí nghiệp. Dưới cờ, Sophia lần nữa gật đầu. Suy nghĩ một chút hỏi. Muốn hay không đặt tên? Simon cười nói. Thực không có có danh tự mới càng tốt hơn. Tư tháp Tây Mosset KGB những thứ này. Vừa nói ra, thì để người ta biết là làm gì. Không đặt tên xưng. Dù cho bị người phát giác được, đại khái cũng sẽ không có chỗ xuống tay. Sophia lại không buông bỏ. Nói, cũng nên có cái danh hiệu A. Simon nhớ tới trong trí nhớ cái kia bộ tên là Mr. Nobody phim. Nói ra một cái từ đơn. Nobody, Simon cười nói. Nobody, đây chính là danh hiệu. Thật không có đặc điểm. Muốn cũng là loại hiệu quả này. Tốt A, hai. Người tiếp tục tùy ý trò chuyện một số liên quan tới Nobody tổ chức lối suy nghĩ. Làm sao chọn lựa nhân tài? Đánh như thế nào tạo mạng lưới? Làm sao đối thêm vào nhân viên tiến hành khảo nghiệm chờ một chút? Thậm chí còn bắt đầu cân nhắc hậu bị nhân viên bồi dưỡng cùng chọn lựa. Như là hai cái mưu đồ bí mật phá vỡ thế giới hậu trường hắc thủ. Thực càng nhiều vẫn chỉ là hưng chi sở trí. Bởi vậy, cho dù là Simon chính mình cũng không nghĩ tới. Rất nhiều năm về sau, cái nào đó hoàn toàn tư nhân liền tên đều có chút mơ hồ không rõ tình báo tổ chức. Hội phát triển đến một cái như thế nào thực lực kinh khủng cùng quy mô. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.